Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, ác ma không tử chiến sĩ. Mà ngay tại lúc này, cái kia sinh vật triệu hồi cũng rốt cuộc hoàn toàn hiển lộ ra thân hình của mình rồi. Một người cao 2 mét kỳ dị quái vật, thân thể của nó thoạt nhìn giống như một câu khô lâu. Bất quá nhưng là màu đen, hơn nữa bên ngoài còn nửa che lấp màu đen cốt bản. Thoạt nhìn giống như ăn mặc một bộ khôi giáp, nhưng mà tử tế quan sát mà nói liền có thể phát hiện. Vậy thật ra thì là nó chân thật thân thể, đầu của nó thoạt nhìn giống như một cái đầu khô lâu. Ở sau lưng còn có một đôi xương hợp lại mà thành cánh. Nhìn lại trên đầu của hắn tên, ác ma không tử chiến sĩ. Vật này hiển nhiên không phải là bình thường khô lâu binh có thể so sánh. Chỉ là hướng cái kia vừa đứng làm cho người ta khí thế liền hoàn toàn bất đồng. Tôn Sùng cùng bọn ngươi phàm nhân tổ tiên ký kết khế ước. Ta hưởng ứng ngươi triệu hoán ra. Hoảng sợ chi vương các con dân. Phàm nhân máu thịt ở nơi nào? Phàm nhân máu thịt đang ở trước mắt. Giết sạch bọn họ. Matisse nói. Trời ạ, là ác ma. Hoảng sợ lãnh chúa gọi về ác ma. Mau giết nó. Một cái lam dã chư bộ hành kỵ sĩ hô lớn. Một búa tử đập tới. Ác ma kia không tử chiến sĩ lại chợt thân hình động một cái. Như ảo ảnh biến mất ngay tại chỗ. Một chùy này tử dĩ nhiên đập cái không. Một giây kế tiếp ác ma kia không tử chiến sĩ liền xuất hiện kỵ sĩ sau lưng. Một đôi cốt cánh chợt duỗi một cái. 6 căn cánh sắc nhọn đem lam dã chư bộ hành kỵ sĩ ghim cái vác xuyên. Cốt cánh nhập vào cơ thể mà ra. Sau đó đem cái kia khoảng chừng 200-300 cân kỵ sĩ giơ lên giữa không trung. Hai cánh dùng sức thoáng dãy giụa, liền đem kỵ sĩ kia sống sờ sờ xé thành hai nửa. Máu tươi phun mà xuống. Hình ảnh khác thường máu tanh. Ác ma kia không tử chiến sĩ bị thêm một thân máu tươi. Lại kiệt kiệt phá lên cười. Hiển nhiên rất là hưởng thụ. Cùng tiến lên. Còn lại mấy người kỵ sĩ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Từng người quơ múa vũ khí vây công tới. Ầm một tiếng, mấy lần tấm thuẫn theo 4 phương 8 hướng đem cái kia ác ma kia không tử chiến sĩ chĩa vào chính. Giữa, ác ma kia không tử chiến sĩ lại chợt dùng sức vừa nhấc cánh. Thoáng cái đem 4 người toàn bộ hất bay ra ngoài. Thật là mạnh, Sở Ca trong lòng cả kinh. Tên ác ma này không tử chiến sĩ tuyệt đối không phải là bình thường người bình thường có thể đối. Kháng, không trách ban đầu là nơ quốc vương nói. Hàn Nha Thành cũng không cần tự mình tiến tới đối phó. Có lẽ ở chính giữa cái phó bản này tòa pháo đài này là vượt qua player trung bình thực lực, cho nên bị liệt vào ẩn núp khu vực. Hơn nữa cái này rất có thể là Matisse cố tình làm. Cái tên này thật đúng là thâm mưu viễn lự a. Nàng chắc là nắm đúng thân là người loạn vào trong lòng tình huống. Nhất định là hy vọng đem tất cả ẩn núp nội dung cốt truyện đều moi ra. Nhất là tại phát hiện cái này phó bản độ khó khá thấp dưới tình huống. Cho nên ở chỗ này để lại cái này phục bút. Nếu như người loạn vào trong vòng 3 ngày không đợi đánh tới đây cũng liền thôi. Nếu như đánh đến nơi này. Vào lúc này hơn phân nửa bởi vì lúc trước kinh lịch mà có chút khinh địch. Thậm chí có khả năng một mình tiến vào nơi này. Sau đó liền thành con mồi của nàng. Nếu là đổi người bình thường vẫn thật là có thể bị hắn âm tử. Đáng tiếc ta không phải người bình thường. Ta là Quang Minh Chi Quyền. Tất cả lui ra. Hắn là của ta. Sở Ca hét lớn một tiếng. Thánh Quyền Chi Diễm. Tẫn. Hai quả đấm bên trên nguyên bản ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt biến thành trắng tuyền màu sắc. Thanh Long hồn ý mở ra. Trên người Sở Ca long hình hư ảnh lóe lên. Sau đó chợt hướng ác ma kia không tử chiến sĩ vọt tới. Trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Hai người ngươi tới ta đi. Cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Toàn bằng thân thể tiến hành tác chiến. Tên ác ma này không tử chiến sĩ tuyệt đối là Sở Ca gặp xưa nay chưa từng có cường địch. Sức chiến đấu sợ rằng còn ở trên Triệu Thanh Long. Mặc dù không giống Triệu Thanh Long như vậy có thể sử dụng nội công. Chiêu thức cũng vô cùng đơn giản trực tiếp. Nhưng là vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh. đều cao hơn Triệu Thanh Long một tầng. Đánh nhau áp lực to lớn, bất quá cũng còn khá. Sở Ca từ lâu xưa không bằng nay. Hơn nữa cái này ác ma không tử chiến sĩ mặc dù lợi hại, nhưng là tựa hồ chỉ có thể sử dụng vật lý công kích bằng A. Lấy năng lực của Sở Ca ngược lại vẫn miễn cưỡng có thể theo kịp. Dĩ nhiên mấu chốt nhất là Sở Ca Thiên Quốc trang giáp, ảnh có thể hoàn mỹ phòng ngự ác ma không tử chiến sĩ công kích. Mà hắn, Thánh Quyền Chi Diễm, Tẫn, lại vừa lúc là loại tà ác này sinh vật khắc tinh. Cho nên mặc dù Sở Ca bị đánh trúng hơn 10 lần, nhưng là căn bản không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Mà Sở Ca mặc dù chỉ đánh trúng đối phương 7-8 lần, lại mỗi một lần trúng mục tiêu đối phương đều đánh ác ma kia không tử chiến sĩ hỏa tinh toát ra xương nám đen. Bất quá cái này ác ma không tử chiến sĩ cũng thật là cứng rắn a. Sở Ca trong lòng cảm thán, bị đến mấy lần ngoan lại dĩ nhiên không có chết. Bất quá nó thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao năng lực trên bị chính mình hoàn toàn bị cho khắc chế. Sở Ca trong lòng thầm nghĩ, lại là một lần hung mãnh đả kích. Cái kia ác ma chiến sĩ bị một quyền chùy liền lùi lại mấy bước. Mắt thấy HP đã tổn thất hơn phân nửa, nó lại chợt về phía sau nhảy một cái, treo phù ở giữa không trung. Bốn phía trên mặt đất huyết dịch lần nữa hướng thân thể hắn tụ tập tới, rơi vào ác ma không tử chiến sĩ trên người, dấy lên từng trận tinh ngọn lửa màu đỏ, yêu dị mà kỳ quỷ thiêu đốt. A nha, xem ra còn có cấp 2 đoạn A. Cái đó ngọn lửa màu đỏ hẳn không phải là ma pháp công kích, mà là tà linh công kích. Bất quá như vậy chính mình có phải hay không là hẳn là đổi một thiên quốc trang giáp hiệu quả đây? Nhưng là cũng vô dụng thôi. Chính mình một lần chỉ có thể mở ra một loại thiên quốc trang giáp. Phòng ngọn lửa màu đỏ kia liền phòng không được vật lý công kích. Phòng vật lý công kích liền phòng không được ngọn lửa màu đỏ kia. Bất quá quấn quýt chốc lát, Sở Ca hay là đem một cái kỹ năng điểm thêm ở thiên quốc trang giáp. Linh, phía trên, dù sao vật lý công kích chỉ có đánh tới trên người mới có thể tạo thành sát thương. Mà ngọn lửa màu đỏ kia, phạm vi liền lớn hơn nhiều lắm rồi. Thiên quốc trang giáp, Linh, trên người Sở Ca ảo ảnh hộ giáp, trong nháy mắt bị màu trắng vầng sáng thay thế, để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như một cái bạch cầu chói mắt. Mà ác ma kia không tử chiến sĩ tại mở xong rồi cấp 2 đoạn sau, lập tức lại một lần nữa vọt tới. Chung quanh nó ngọn lửa màu đỏ để cho hắn thoạt nhìn thật giống như một cái màu đỏ khối cầu. Sở Ca cũng hướng ác ma kia không tử chiến sĩ vọt tới. Nhất bạch nhất hồng hai cái cầu trên không trung không ngừng phát sinh va chạm. Lại thoáng qua tách ra. Khi thì với nhau dây dưa. Tại khoảng cách gần mở ra thảm thiết hỗn chiến. Sở Ca quả đấm không ngừng đập cái kia màu đỏ xương cốt. Ác ma không tử chiến sĩ cốt cánh cùng móng nhọn cũng lần đầu tiên xé Sở Ca phòng ngự, rơi vào trên người của hắn. Công kích của nó khác thường sắc bén. Sở Ca cho chính mình trước thời hạn ra chỉ hộ thuẫn thuật căn bản ngăn cản không được cái thứ hai. Mà ngạnh khí công càng là không có hiệu quả chút nào. Duy nhất, so sánh, tương đối vui mừng là thiên quốc trang giáp, linh hoàn mỹ phòng ngự ở ngọn lửa màu đỏ kia công kích. Ngọn lửa màu đỏ kia một khi tiếp cận Sở Ca, ngay lập tức sẽ tại màu trắng trong vầng sáng hóa thành khói xanh. Cho nên cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì sát thương. Bất quá ác ma kia không tử chiến sĩ gai xương công kích, còn có cốt chảo lôi xé, liền không cách nào tại miễn dịch. Mới bị mấy cái, Sở Ca lượng máu liền quét quét đi xuống. Sở Ca một bên không ngừng mà uống thuốc, một bên không ngừng mà mở ra hộ thuẫn thuật, nham linh lá chắn bảo vệ, đủ loại phòng ngự kỹ năng tới giữ lượng máu ổn định. Một bên gắng sức đánh trả, hy vọng sớm một chút đem cái tên này giết chết. Còn bà nó, đây mới là cấp lính già phó bản, khó khăn boss thực lực a. Quả nhiên trước chính mình suy nghĩ nhiều quá rồi sao? Ầm một tiếng hai người một lần nữa tách ra. Sở Ca lượng máu chỉ còn lại 1/3. Hắn lại nuốt một cái viên thuốc, nhưng là trong nháy mắt hồi phục nước thuốc đã dùng hết. Chỉ có thể dùng phục hồi từ nước thuốc rồi. nhìn lấy lượng máu chậm rãi đi lên trên. Làm thế nào cũng thăng không tới tràn đầy. HP của chính mình dù sao quá dài. Thông thường đồ tiếp tế muốn bổ sung đầy đủ có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng mà ác ma kia không tử chiến sĩ lại lần nữa hướng hắn nhào tới. Sở ca biết là thời khắc mấu chốt rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.